Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1993, nghĩ lại làm sao? Cát Pha bên cạnh, Phồn Dương Đình, Tảo Chi, Tuân Kham đứng sóng vai, Hướng Trung Diêu chắp tay thi lễ, tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Trung Diêu vuốt râu mà cười, ta, lộ trình mặc dù xa, lại không có khó khăn gì, ngược lại là các người phải cẩn thận nhiều hơn. Bái tướng cố nhiên không tốt làm, cái này đồn điền trung lang tướng cũng không dễ dàng. Hữu Nhược, theo văn vẫn là theo võ, ngươi nhưng muốn sớm làm quyết định, chớ có chậm trễ cái này sau cùng kỳ ngộ. Tuân Kham cười khoát khoát tay, ta làm sao có thể thống binh, tiên sinh nói giỡn. Hữu Nhược tại Hà Nội, Văn Nhược tại Quan Trung, ta an an ổn ổn đồn mấy năm ruộng, đến thời điểm lại rời cái thủ tướng, lấy 2000 thạch về hưu, đời này là đủ. Trung Diêu đã một chân vượt lên bậc thang, nghe Tuân Kham câu nói này, lại quay trở về, ngắm nghía Tuân Kham, ngươi làm thật nghĩ như vậy? Tuân Kham trịnh trọng gật đầu, tiên sinh trước mặt, không dám nói ngoa. Trung Diêu vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu, tuy nói người nói có chí, không thể cưỡng cầu, nhưng việc quan hệ nhữ toánh hệ hưng suy, người vẫn là thận trọng cân nhắc là lớn, không nên tùy tiện quyết định. Nói đến, ta nhữ dĩnh nhân tài mặc dù thịnh, có thể như Lý Nguyên Lễ đồng dạng văn võ vẹn toàn người lại không nhiều. Tuân gia là dị số, Hưu Nhược đi theo Viên Thị, Văn Nhược hiệu trung triều đình. Cũng chính là ngươi cùng công đạt một bước đi nhầm, đời này chỉ sợ muốn dừng bước tại này, ngươi là duy nhất khả năng, vì sao không nỗ lực thử một lần? Tiên sinh, huynh đệ chúng ta, Trung Diêu nhẹ nhàng khoát tay, ngươi biết Văn Sửu sao? Ta cùng hắn từng là đồng liêu, tự nhiên là biết, Ngô Vương tác thành cho hắn trung thần nghĩa sĩ, đem hắn điều đi Giang Lăng. Ngươi như nguyện ý vì Ngô Vương cống hiến sức lực, Ngô Vương chưa hẳn không thể điều ngươi đi hắn chiến khu hiệu mệnh, hoặc là thẳng thắn chiêu ngươi nhập quân sư chỗ làm tham quân, miễn cho ngươi huynh đệ tương tàn. Phụng Hiếu có tài, nhưng tính cách không bị trói buộc, có thể trung lập nghiệp, chưa hẳn có thể gìn giữ cái đã có. Tương lai thiên hạ thái bình, quân sư chỗ vẫn là cần ngươi dạng này trầm ổn người đến chủ trì đại sự. Tuân Kham mi tâm nhẹ trao, lại, trầm ngâm không nói. Trung Diêu đưa tay khoác lên trên vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ đập, Hữu Nhược, nghĩ lại mà làm sao? Tạ tiên sinh dạy bảo, Tuân Kham khom người thi lễ, cho tiểu tử lại suy. Nghĩ, Trung Diêu gật gật đầu, quay người lên xe. Hắn trên xe ngồi lên, kéo ra cửa sổ xe, hướng Tuân Kham, Tảo Chi khua tay nói khác, Sa Phu huy động roi ngựa, vùng ra một cái vang dội roi hoa, xe ngựa khởi động, vội vã mà đi, nhìn lấy xe ngựa biến mất tại trong bóng cây, Tuân Kham cùng Tảo Chi ngồi dậy, nhìn nhau cười một tiếng, quay người đi trở về, Tảo Chi cau mày suy nghĩ một chút. Nói ra, Hữu Nhược, ta ở chỗ này đồn điền mấy năm, còn không có tốt đẹp mắt qua Cát Pha phong cảnh, phân biệt sắp đến, có thể nguyện bồi ta đi một chút. Tuân Kham cười nói, chính có ý đó, hai người hướng cách đó không xa Cát Pha đi đến, nơi này là Cát Pha đông nam bờ, xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến pha bên trong tầng 3 tiểu đình, bây giờ Tôn Sách không tại. Cát Pha có chút vắng vẻ, chỉ có một ít công xưởng thợ thủ công người nhà dọc theo bên hồ đường mòn tản bộ Cát Pha bờ đông. Chính là Bình Dư công xưởng, bây giờ quy mô quá lớn, công tượng có mấy ngàn nhà, đông dương ấm áp, pha phía trên không gió, mức độ như gương, chiếu đến xanh thảm bầu trời cùng trắng noãn đám mây, tĩnh mịch mà yên ổn, hai người sóng vai mà đi. Không nhanh không chậm đi tới, nhất thời lại không tìm được đề tài. hoặc là căn bản không muốn mở miệng nói chuyện, đánh vỡ cái này khó được yên tĩnh. Bất chi bất giác, hai người liền đi ra 300-500 bước, người trước mặt dần dần nhiều lên. Tảo Chi dừng bước, đối mặt pha nước, nhẹ nhàng than một hơi. Tuân Kham đứng tại bên cạnh hắn, cười nói, Nguyên Kính, ngươi từ đồn điền trung lang tướng chuyển bái tướng là lên chức. Chuyện thật tốt, vì sao thở dài thở ngắn? Cái này nửa ngày thời gian, ngươi sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm. Tảo Chi quay đầu nhìn Tuân Kham, hữu nhược, ngươi không cảm thấy lần này điều chỉnh quá quỷ dị sao? Ngô Vương không phải chịu thỏa hiệp người, bên ngoài hiền hòa mà bên trong kiên cường. Hắn làm ra lớn như vậy nhượng bộ, chỉ sợ không phải cam tâm tình nguyện, là phúc là họa, thật đúng là khó mà nói đây. Tuân Kham khẽ cười một tiếng, hắn vốn cho rằng Tảo Chi là lo lắng tình thế, không nghĩ tới Tảo Chi lại là lo lắng những thứ này. Liền Tảo Chi đều ý thức được bên trong nguy cơ, Trung Diêu lại vẫn là như vậy lạc quan, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đỗ Tập chuyển đan dương thái thủ, Tảo Chi chuyển bái tướng, hắn thăng nhiệm đồn điền trung lang tướng, tất cả đều là nhữ toánh hệ nội bộ thay đổi, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Cái này rất có thể là trước mắt tình thế bức bách. Tôn Sách vì ổn định Dự Châu, không thể không làm nhượng bộ, vì làm đầu vị người, có mấy cái nguyện ý bị người bức bách. Hiện tại nhượng bộ, tâm lý lại ghi lại, đem đến báo thù lên ác hơn. Trung Diêu còn để hắn lãnh binh, đây không phải tự làm mất mặt a? Tôn Sách dưới trướng đại tướng đều là trên chiến trường chém giết đi ra người, làm sao tha cho hắn một người thư sinh đi thống binh? Trung Diêu ý tứ có thể là để hắn giống như Quách Gia, tranh thủ trở thành quân sư chỗ đời tiếp theo tế tửu, vững vàng nắm chặt quân sư chỗ cái này cực kỳ trọng yếu cơ cấu. Cái này càng không khả năng, Tôn Sách làm sao có thể nguyện ý để quân sư chỗ trở thành nhữ toánh hệ khống chế mới? Có thể tưởng tượng, Quách Gia về sau, quân sư tế tửu chức vụ này sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có duyên với nhữ toánh hệ. Nhưng Trung Diêu là trưởng bối, hắn không thể làm mặt phản bác. Bây giờ Tảo Chi sách đi ra, hắn lại có thể giải thích một phen. Nguyên Thường tiên sinh cũng là một mảnh tha thiết chi tình. Mấy năm này nhữ toánh hệ phát triển thật có chút theo không kịp Ngô Vương tốc độ. Kinh Châu hệ Châu Ngọc phía trước, Giang Đông hệ, Thanh Từ Thát cái sau vượt cái trước, nhữ toánh hệ thua chị kém em. Hắn có chút nóng này cũng là hợp tình lý sự tình. Chỉ bất quá có một số việc thật không vội vàng được. Chậm một chút chưa chắc không phải chuyện tốt. Tảo Chi mi đầu nhíu chặt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên đuôi lông mày nhất động, quay đầu hướng quan đạo nhìn qua. Trên quan đạo tiếng chân đặc biệt, một con khoái mã từ đằng xa chạy tới, xem bộ dáng là đồn điền bố trí người hầu. Tảo Chi không để ý tới nhiều lời, vội vàng đẩy đẩy Tuân Kham, ra hiệu hắn đi xem một chút. Bọn họ đã giao tiếp hết công vụ, bây giờ Tuân Kham là đồn điền trung lang tướng, nếu như có chuyện, cũng cần phải là tìm hắn. Tuân Kham nghênh đón, kỵ sĩ tung người xuống ngựa, hướng Tuân Kham thi lễ, lại không có dừng lại, mà chính là vội vàng hướng Tảo Chi đi tới. Tảo Chi rất kinh ngạc, liền vội vàng đi tới. Kỵ sĩ hướng Tảo Chi hành lễ, thở hồng hộc nói ra, Táo tướng, là Dự Châu Thứ Sử Bộ mệnh lệnh, Dự Châu Thứ Sử Bộ làm sao lại cho ta mệnh lệnh? Tảo Chi giật nảy cả mình, vội vàng tiếp nhận công văn. Công văn giấy dán phía trên xác thực che kín Dự Châu Thứ Sử Bộ quan ấn, nhưng ngoài ra còn một phương quan ấn, là đi trình Bắc tướng quân Chi Trương. Lúc này mới chợt hiểu, Mãn Sủng mặc dù là thứ sử, lại sâu đến Ngô Vương tín nhiệm, một mực có thống binh quyền. Hiện tại tình thế khẩn trương, Ngô Vương để hắn lâm thời kiêm lĩnh tướng quân hàm, tăng thêm thống binh quyền cũng là trong dự liệu sự tình. Tuân Kham cũng rất kinh ngạc, chạy tới, Tảo Chi cấp tốc hết công văn, nói với Tuân Kham, Hiu Nhược, sự thật cùng ngươi nói chuyện, nhưng công vụ bề bộn, ta muốn tranh thủ thời gian đi nhậm chức đi, về sau có cơ hội, chúng ta bàn lại. Tuân Kham kinh ngạc không thôi, chuyện gì, khẩn trương như vậy? Mãn sứ quân hướng Ngô Vương báo cáo công tác trở về. Ngô Vương mệnh hắn tạm thời lĩnh dự châu binh quyền, đại hưng nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị nghênh kích đến từ Duyện Châu công kích. Hữu Nhược, cấp người mệnh lệnh hẳn là cũng nhanh đến, ngươi sớm một chút chuẩn bị đi, tất cả lương thực đựng thuyền, chuẩn bị bắt đầu vận chuyển. Tuân Kham giật nảy cả mình, liên tục gật đầu, hắn đối Tôn Sách quyết định này có chút không làm rõ ràng được. Đại hưng nghĩa vụ quân sự, chắc là chuẩn bị đại chiến một trận, thế nhưng là Tôn Sách không tự mình phụ trách, lại làm cho Mãn Sủng phụ trách, đến tột cùng là có ý gì? Tảo Chi có phải hay không lý giải có sai? Tuân Kham rất nhanh liền biết Tảo Chi lý giải chuẩn xác không sai. Hắn cũng thu đến Mãn Sủng mệnh lệnh, Mãn Sủng lấy đi Trinh Bắc tướng quân thân phận tiết chế Dự Châu quân sự. Hạ lệnh triệu tập Dự Châu cảnh nội tất cả vừa độ tuổi thanh niên trai tráng. Quan phương danh nghĩa là đều thử, trước kia đều thử đều là lấy quận làm đơn vị, lần này khuếch trương đại quy mô, lấy châu làm đơn vị, 6 quận quốc đều muốn tham gia. Chỉ là Lỗ Quốc quận binh không cần tập trung, từ nhậm thành đốc Kỷ Linh phụ trách. Tại công văn bên trong, Mãn Sủng sáng tỏ biểu thị lần này đều thử là vì ứng đối Duyện Châu phương hướng khả năng uy hiếp. Bởi vì Duyện Châu, Dự Châu ở giữa không có có thể tư sử dụng địa hình, cho nên chỉ có thể toàn diện phòng ngự, trừ cùng Duyện Châu giáp giới quận huyện muốn toàn diện huy động tập kết trọng binh thủ thành bên ngoài, cách Duyện Châu khá xa huyện lấy Bái Quốc Nam Bộ cùng Nhữ Nam làm chủ cũng muốn huy động, gom góp lương thảo, chuẩn bị tiếp viện tiền tuyến, riêng là phải làm cho tốt ứng đối kỵ binh đánh bất ngờ chuẩn bị. Từng tại Dự Châu làm qua binh Tào Tòng sự Lưu Bị cùng Viên Đàm kết minh, dẫn 10.000 U Châu đột kỵ trợ trận, có khả năng hiệu lưu hòa trò cũ, xâm nhập Dự Châu nội địa. Tuân Kham nhìn đến câu nói này thời điểm, có chút tê dại ra đầu. Năm đó Lưu Hòa cùng Thuần Vu Quỳnh, Văn Sửu cùng một chỗ 3.000 kỵ binh cực nhanh tiến tới Nhữ Nam lúc. Hắn là quân sư, bây giờ Thuần Vu Quỳnh, Lưu Hòa đều chết, Văn Sửu cùng hắn vì Tôn Sách hiệu chung, nhưng năm đó sự tình còn nhớ rõ. Nếu như Lưu bị dẫn vạn kỵ đột kỵ, đối Dự Châu bách tính tới nói, không thể nghi ngờ lại là một tràng tai nạn, sự kiện này không được khinh thường. Tuân Kham lập tức hành động, tập kết thanh niên trai tráng, gia cố doanh trại bộ đội, riêng là trọng điểm bảo hộ lương thực, kỵ binh cực nhanh tiến tới mục đích cũng là phá hư. Bọn họ tự thân cũng cần lương thực bổ sung. Lương thực khẳng định là trọng yếu nhất. Tuân Kham một bên an bài sự vụ của mình, một bên phái người cùng Thái Thú Vương Lãng liên lạc, yêu cầu đem đồn điền bộ lương thực vận đến Bình Dư bảo quản. Bình Dư là quận trị, thành trì càng kiên cố, nhân khẩu cũng nhiều hơn, một khi bị vây thành, cần lương thực cũng nhiều hơn. Hắn rất nhanh tiếp vào Vương Lãng hồi phục. Vương Lãng không chỉ có đồng ý hắn thỉnh cầu, còn mời hắn đi Bình Dư cùng bàn đại kế. Tuân Kham đã sớm chuẩn bị, Vương Lãng mời hắn đi Bình Dư cố nhiên có thương lượng ý tứ, nhưng càng nhiều là giam lòng. Hắn là Viên Đàm bộ hạ cũ, hắn tam huynh Tuân Diễn còn tại Hà Nội thống binh, Vương Lãng không có khả năng để hắn tự do hoạt động, khẳng định phải đem hắn đặt ở dưới mí mắt lân cận giám thị. Hắn chỗ lấy cùng Vương Lãng liên hệ cũng có cái này mục đích, trung diêu để hắn nắm lấy cơ hội thống binh, hắn lại chỉ muốn tránh hiểm nghi. Tuân Kham mang theo đồn điền binh đuổi tới Bình Dư, chủ động binh tướng quyền giao cho Vương Lãng, chính mình an tâm làm mưu sĩ, không rời Vương Lãng hai bên, giúp Vương Lãng bày mưu tính kế. Hắn hướng Vương Lãng tiến một kế, hắn dự định viết một phong tự tay viết cho Viên Đàm, để hắn không muốn làm hy sinh vô vị, dự châu binh tinh lương đủ. Không phải hắn muốn công liền có thể công được dưới, không bằng chết sớm một chút tâm, thước thời, biết thiên mệnh, sửa đổi quy chế, hướng Ngô Vương xưng thần. Vương Lãng đối Tuân Kham thái độ phi thường hài lòng, vui vẻ đáp ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN